Tốt nhất con dê, chương 326, thế nhưng là hắn là nam A, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ trong nháy mắt dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút một đầu cắm tới đất bên trên, cái gì gọi là người khác rồi. Chính mình chẳng qua là giúp nàng, kéo dài tính mạng, thời điểm nhìn qua nàng thân thể mà thôi. Cũng không mang theo như thế lại người A. Lúc ấy nàng thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng a, Hà tiên sinh. Ngươi thế nào, Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian một tay lấy hắn đỡ lấy. Không, không có việc gì, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cố giả bộ chấn định. Một mặt làm khó hướng nàng nói ra. Lý tiểu thư, lúc ấy ta không phải đã nói rồi sao? Ta là bác sĩ, ngươi là người bệnh, mặc dù ta xem thân thể ngươi. Nhưng cái kia cũng là không có cách nào sự tình sao? Ngươi phải để ta phụ trách nói. Ta thực phụ không được a, Lâm Vũ cảm giác chính mình cũng sắp khóc lên. Coi như hắn muốn phụ trách, hắn cũng chịu không được a. Cái này Lý đại tiểu thư nếu là ỷ lại vào chính mình. Vậy mình liền xong đời. Lấy Giang Nhan tính cách, còn không phải giết hắn a. Lý Thiên Ảnh quay đầu hiếu kỳ nhìn hắn một chút. Nói ra, Hà tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta không có để ngươi đối với ta phụ trách à, ngươi có thể hiểu lầm ta ý tứ, ta nói là ta mệnh là ngươi cứu, cho nên con người của ta cũng chính là ngươi, ta muốn vì ngươi làm một chút đủ khả năng sự tình báo đáp ngươi. Lâm Vũ nghe được nàng giải thích như vậy mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hướng nàng giải thích nói, Lý tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy. Ta chỉ là tạm thời để ngươi tinh khí thần ổn định tại một cái trạng thái bình thường mà thôi. Còn không có hoàn toàn giúp ngươi phá giải mệnh cách đâu. Đúng vậy à, ta chính là không biết mình sinh mệnh đi đến khi nào liền sẽ kết thúc. Cho nên mới nghĩ đến dùng có hạn thời gian đi làm chính mình muốn làm sự tình. Lý Thiên Ảnh đang khi nói chuyện ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy không trung bông tuyết. Cũng không nói đến phía dưới nửa câu, kỳ thật nàng muốn làm nhất sự tình, chính là có thể hầu ở Lâm Vũ bên người, vô luận lấy thân phận gì. Từ lúc Lâm Vũ vì cứu nàng sau khi bị thương, trong nội tâm nàng đối với Lâm Vũ cảm tình tùy tiện càng thêm sâu nặng. Đối nàng mà nói, nàng lui về phía sau sinh mệnh đều là Lâm Vũ mà sống. Lâm Vũ làm sao có khả năng sẽ nghe không ra trong lời nói của nàng ý tứ. Không khỏi nhẹ nhàng mà cầm nắm đấm, muốn cự tuyệt nàng, nhưng là lại không đành lòng. Rốt cuộc giống nàng loại tình huống này, xác thực không có cách nào đi qua người bình thường sinh hoạt. Bởi vì liền ngay cả Lâm Vũ cũng không biết lúc nào chính mình cho nàng độ vào trên thân linh lực liền cứu không được nàng. Hà tiên sinh, để cho ta báo đáp ngươi một lần đi, thực sự không tốt ta có thể đi nhà các ngươi giúp các ngươi quét dọn vệ sinh. Giúp Giang Nhan chị gái nấu cơm giặt rũ dùng. Những thứ này ta đều rất lấy tay. Lý Thiên Ảnh quay đầu rất chân thành nói ra. Lâm Vũ lập tức dở khóc dở cười. Cái này đường đường thiên kim đại tiểu thư lại muốn cho mình là lão mụ tử. Vấn đề là Giang Nhan chị gái không nhất định đáp ứng a, Lý tiểu thư. Kỳ thật ngươi giúp ngươi ca kinh doanh tốt các ngươi Lý gia sản nghiệp. Đối với ta mà nói chính là lớn nhất báo đáp, Lâm Vũ cười với nàng nói, cha ngươi vừa rồi đem nhà các ngươi 10% cổ phần chuyển nhượng cho ta. Tần lý thuyết ta hẳn là công ty phát triển tận một phần lực. Thế nhưng ta y quán quá bận rộn, thực sự không có thời gian, ngươi có thể bằng vào ta thân phận, giúp ta sao? Lý Thiên Ảnh nghe được lấy thân phận của hắn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong lòng hươu con sông loạn, dùng sức chút gật đầu, vui vẻ nói, đương nhiên có thể, ta từ hôm nay ban đêm bắt đầu liền bù lại thương nghiệp chương trình học. Hảo, Lâm Vũ nhìn qua nàng thuần chân nụ cười, nội tâm lúc đó không khỏi hơi có chút đau lòng, thế nhưng loại tình cảm này rất nhanh tùy tiện bị hắn cưỡng ép biến mất. Ban đêm Giang Nhan cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, nói mình tan ca tương đối trễ. Để hắn tới tiếp chính mình, bởi vì Giang Nhan cũng không nói cái nào lầu, cho nên hắn tùy tiện như thường lệ dừng xe ở cửa bệnh viện ven đường. mang theo Diệp Thanh Mi cùng đi cửa chính bệnh viện chờ. Lâm Vũ sợ chính Diệp Thanh Mi trong nhà gặp nguy hiểm, cho nên liền đem nàng cùng một chỗ mang theo tới. Rốt cuộc cái kia sẽ huyền thuật biến thái sát thủ còn không có tìm tới. Hắn không thể không cẩn thận. Trải qua nửa cái buổi chiều tích lũy, trên mặt đất tuyết động đã là thật dày một mảnh, dẫm trên mặt đất chi chi rung động. Sinh ở phương Nam, sinh trưởng ở phương Nam Diệp Thanh Mi rất ít gặp đến lớn như thế tuyết. Có chút hưng phấn mặc giày da nhỏ trên mặt đất không ngừng dẫm lên thật dày tuyết động. Phát ra chi chi tiếng vang, Lâm Vũ nhìn xem nàng tựa như hài tử một dạng hưng phấn khuôn mặt. Trong lòng nói không nên lời nhu tình mật ý, lúc này Giang Nhan vừa vặn mở xong sẽ. Từ bệnh viện phía sau cùng hậu cần cao ốc bước nhanh đi ra ngoài. Bởi vì nàng vừa thăng nhiệm chủ nhiệm trợ lý, mở xong sẽ có chút ít tư liệu muốn chỉnh lý, cho nên đi ra hơi trễ. Trên đường rất quạnh quẽ, đèn đường lóe yếu ớt ánh sáng. Mặc dù phía trước ánh đèn rực rỡ nằm viện cao ốc cũng không xa, nhưng là nàng hay là có chút khủng hoảng, không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Ani cắp tát yêu, Giang phụ tá, lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới một nam tử thanh âm trầm thấp. Hắn đầu tiên là theo một câu lưu loát tiếng Hàn, sau đó là một câu có chút cứng nhắc tiếng Trung. Từ bề ngoài nhìn lại, hắn dáng dấp cũng quả thật có chút giống thuần khiết người Hàn Quốc. Thân hình cao lớn, tướng mạo mười phần xuất khí, hơi có chút phim Hàn bên trong nhân vật nam chính phong thái. Giang Nhan quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, dưới chân không ngừng, như cũ bước nhanh đi ra ngoài. Vừa rồi mở xong sẽ thời điểm cái này nam liền dây dưa qua nàng. Nếu không nàng có thể đi ra còn phải sớm hơn một chút. Giang phụ tá, xin chờ một chút, nam tử gặp Giang Nhan dưới chân không ngừng, lập tức xông tới, đưa tay kéo Giang Nhan một cái. Ngươi làm cái gì? Giang Nhan lạnh giọng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta có cái hội nghị nội dung nghe không hiểu, muốn cho ngài hỗ trợ giảng giải giảng giải. Hàn Quốc nam tử lập tức hướng Giang Nhan lộ ra một cái tự cho là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ mỉm cười. Có cái gì không hiểu được ngày mai rồi nói sau. Giang Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cảm giác hắn chính là thằng ngu, tiếp theo chuyển thân bước nhanh tới. Hiện tại nơi này đen như vậy, vẫn chưa có người nào, nàng cũng không muốn chờ lâu, ngươi là đang sợ sao? Hàn Quốc nam tử liếc mắt nhìn hai phía, hắn một bên mỉm cười, một bên chạy tới đem đầu tiếp cận hướng Giang Nhan trước mặt. Dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí cười nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lăng không bay tới một cái to lớn bàn chân nện vào trên mặt hắn. Hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cả người liền đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Sau đó một thân ảnh lưu loát rơi xuống Giang Nhan trước mặt. A, Giang Nhan sợ đến hét lên một tiếng, làm ra vẻ muốn chạy. Ai ngờ cái bóng đen kia thấp giọng cung kính nói. Phu nhân, đừng sợ, là ta, Tần Lãng, Tần Lãng. Giang Nhan thấy rõ đúng là Tần Lãng nghĩ mà sợ hơi có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện a? Tiên sinh không có nói với ngài sao? Hắn đặc biệt để cho ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi đi làm thời điểm ta đều sẽ đi theo ngươi. Đều đã mấy ngày. Tần Lãng cười nói, đều đã mấy ngày, Giang Nhan hơi có chút kinh ngạc, một người sống sờ sờ đã theo chính mình đã mấy ngày. Chính mình cùng người bên cạnh vậy mà đều không có chút nào phát giác. Đây là kinh khủng bực nào thân thủ a, nghĩ đến đây là Lâm Vũ an bài. Trong nội tâm nàng lại lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng. Cái này đầu đất, có lúc tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ nha. Ba ba tạ cấp, ngu xuẩn nhãi con, Hàn Quốc nam tử che mũi nổi giận đùng đùng trừng mắt Tần Lãng mắng một câu. Nói cái gì điểu ngữ, Tần Lãng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hướng Giang Nhan hỏi, phu nhân, hắn quấy rối ngài có phải hay không? Muốn hay không ta giúp ngài giáo huấn hắn một trận? Không cần, không cần, hắn là Hàn Quốc đoàn đại biểu người, tới chúng ta viện học tập. tốt nhất đừng huyên náo quá lợi hại. Giang Nhan tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Chấm, về sau, cách, chúng ta phu nhân, xa một chút. Tần Lãng vừa nói chuyện, một bên hướng Hàn Quốc nam tử làm lấy thủ thế. Sau đó liếc mắt, ngốc bổng tử, sau đó hắn lại không có phản ứng Hàn Quốc nam tử. Đưa Giang Nhan đến phía trước sáng tỏ khu vực sau tùy tiện nói ra. Ngài trực tiếp đi ra ngoài đi, tiên sinh chờ ngươi ở ngoài đâu. Nói xong hắn tùy tiện không có thân ảnh. Giang Nhan đi tới cửa về sau. Lâm Vũ Chính cùng Diệp Thanh Mi đoàn lấy tuyết cầu ném tuyết đâu. Giang Nhan xem xét lập tức đem nắm một cái tuyết cầu hướng Lâm Vũ trên mặt đập tới. Tốt, hai người các ngươi phàn. Lâm Vũ cười nói một tiếng. Sau đó đoàn lên tuyết cầu hướng nàng hai người đánh trả tới. Ba người lập tức chạm làm một đoàn. Ba người một mực chơi đến tình trạng kiệt sức mới quay trở về trong nhà. Gia Vinh, người đi tắm trước đi. Diệp Thanh Mi có chút mỏi mệt nói ra. Hắn không cần tắm, hắn bẩn đã quen, đi hai ta đi trước tắm. Cùng một chỗ a. Giang Nhan chớp chớp một đôi xinh đẹp mắt to. Hơi có chút trêu chọc hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Cùng một chỗ liền cùng một chỗ a, ai sợ ai. Diệp Thanh Mi cũng ngay tại hưng phấn sức lực bên trên. Không chút do dự đáp ứng xuống. Lâm Vũ xem một màn này trong lòng không khỏi trực dương dương. Trêu ghẹo hỏi, thiếu hay không một cái trả lưng. Tính ta một người a, tính ngươi cái đầu. Người khác cười mắng một tiếng. Sau đó cầm lên thay giặt quần áo tiến vào toilet. Nghe được trong toilet ảo ảo tiếng nước chảy cùng hai nữ nhân thời gian thỉnh thoảng mà tiếng cười duyên. Nhất là nghe được, ngươi nơi này lại lớn, ngươi cái mông lại vểnh lên, loại hình mà nói, Lâm Vũ nhịn không được máu mũi chảy ròng, hắn lười biếng uốn tại trên ghế salon, trong lòng vô cùng thỏa mãn, đột nhiên rất hưởng thụ loại này ấm áp thời khắc, lúc này Đậu Lão đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, Gia Vinh a, sau này bận bịu đừng vội a, có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện a. Sau này tạm được, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Đậu Lão, Lâm Vũ vội vàng nói. Là chuyện như vậy, thủ đô Trung Y Thuốc Đại học làm một trận thủ đô phạm vi bên trong Đại học Trung Y tuyên truyền giảng giải sẽ. Chủ yếu nhằm vào là thủ đô bản địa Trung Y giới học sinh cùng đối với Trung Y cảm thấy hứng thú học sinh. Ý đồ để cho mọi người càng xâm nhập thêm hiểu rõ Trung Y, Đậu Lão thẳng vào chính đề nói. Vốn là ta được mời đi làm khách quý, thế nhưng ta sau này trong nhà có việc, không đi được, cho nên muốn mời ngươi thay ta đi làm một lần khách quý. Cái này, không tốt a, ta có thể đại biểu không được ngài a, Lâm Vũ nghe xong cười khổ nói. Không có việc gì, kỳ thật lấy ngươi năng lực đi làm khách quý, so ta có phân lượng, ngươi cũng đừng từ chối. Đậu Lão cười ha hả nói ra. Ta đã cho thủ đô Y Dược Đại học hiệu trưởng Biển Kính Nghĩa chào hỏi. Hắn nghe nói qua ngươi, cho nên không có ý kiến gì. Vậy được, vậy ta liền nghe ngài an bài. Lâm Vũ gặp tuyên truyền giảng giải sẽ cũng là một loại tích cực ý nghĩa hoạt động. Tùy tiện cũng nhiều làm chối từ. Đáp ứng xuống, Gia Vinh, ngươi qua đây. Lúc này Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người đã tắm rửa xong. Hai người phân biệt mặc tái đi một phần hai kiện áo ngủ. Lộ ra hai đầu bóng loáng trắng nõn đôi chân dài. Lôi kéo tay không biết đang nói cái gì. Ai nha, Nhan Nhan, người gọi hắn làm gì? Chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Mi sắc mặt có chút phiếm hồng. Hiển nhiên mười phần không có ý tứ. Hắn là bác sĩ sao? Không gọi hắn kêu người nào? Nhà mình có cái bác sĩ. Ngươi tại sao muốn đi bệnh viện a? Giang Nhan một bên nói một bên phát ra một luồng như chuông bạc tiếng cười. Thế nhưng là hắn là nam a. Diệp Thanh Mi sắc mặt tựa như đỏ qua quả táo. Kiều diệm ướt át, cách trương,